Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng suy nghĩ của anh chỉ là thuần túy sự quan tâm, lầm tưởng cô đang hiểu lầm gì đó, cho nên giải thích rõ ràng hết cả, nói rõ hoàn toàn không có ý đeo đuổi cô như vậy. Có cái gì hỏng bét bằng với việc mất đi sự nữ tính thẹn thùng của phụ nữ đây chứ? Có, đó chính là tình cảm xung động đang bộc phát giờ phút này trong lòng của cô, lại bị đối phương mạnh mẽ bắn phá. Cô bị thương là sai lầm của tôi, đương nhiên tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhậm Khuê ôm di động ngón tay, nhập mã số mà Cúc Mạn Lăng mới đọc lên vào điện thoại di động. Cũng may là anh không vội vã thanh minh tất cả. Ở trên mặt của Nhậm Khuê ung cũng không có biểu hiện nghiêm túc gì, thậm chí khóe môi anh còn nhếch lên một góc độ nho nhỏ. Cúc Mạn Lăng hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì từ thái độ của anh. Về điểm này, cô thở dài một hơi thật lớn. Biểu tình này bày tỏ bọn nó ít nhất còn có thể duy trì bạn bè trên mạng, như vậy cũng rất là tốt rồi. Thật ra thì tình cảm bộc phát nhanh chóng ngoài ý muốn. Cúc Mạn Lăng biết mình đối với người đàn ông bên cạnh có một chút hào cảm và hy vọng. Nhưng thật lòng mà nói, cô ngoại trừ có một chút xíu thầm trộm trong đời, còn có một chút sợ hãi. Sợ hai người nếu thật là có duyên, như vậy trong lòng cô nếu có một người thâm nhập, được hay mất đều sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cô. Nếu như là anh đối với cô thực chất không có nhớ tưởng đặc biệt giữa nam và nữ nào cả, như vậy đến lúc đó cô sẽ rất là thất vọng. Cho nên tâm tình của cô bây giờ là vừa mong đợi, vừa sợ hãi, lại còn có một chút mâu thuẫn. Vì thăng bằng giống như mất cân đối cả thể xác lẫn tinh thần, cô chỉ có thể thỏ thẻ mà cưỡng ép mình tỉnh táo, ứng đối. Tương lai tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hai người cứ bắt đầu từ bạn bè. Lúc nào cô cũng nhắc nhở mình cần phải cẩn thận từng bước, đừng quá mức nóng vội. Nhạc chuông điện thoại Cúc Mạn Lăng vang lên, trên màn hình hiện ra một dãy số xa lạ, mà lúc này Nhậm Quế Ung lại kết thúc cuộc gọi. Nhớ lưu tên của anh vào đó. Lúc nói chuyện, Nhậm Quế Ung đã lưu tên của Cúc Mạn Lăng vào xong rồi. Có thể biết anh đang muốn tính phụ trách như thế nào không? Cúc Mạn Lăng hỏi, ngón tay cũng bắt đầu hành động. Nếu như em cho phép, dĩ nhiên mỗi ngày đều giúp em thay thuốc, bởi vì em đã khẳng định không thể tự mình thay thuốc. Còn phải cùng em trở lại cắt chỉ chân, xác định vết thương của em hoàn toàn đã khép lại. Dĩ nhiên con gái đều quý trọng từng tấc da thịt của mình, vết thương kia nhất định sẽ tạo thành sẹo, phẫu thuật thẩm mỹ càng không thể tránh. Những tiền phí này anh đều sẽ phụ trách hết. Nghe anh trả lời như vậy, Cúc Mạn Lăng cũng không có cự tuyệt, cũng không có gật đầu đồng ý. Anh nói đúng, cô sợ đau, thực chất không có dũng khí tự mình thay thuốc cho vết thương. Nhưng thật sự có cần anh tự mình ngày ngày vì cô thay thuốc hay không? Cái này có thể làm được hay sao? Cái vấn đề này, mãi cho đến giây phút đạt được mục đích kia, Cúc Mạn Lăng không nhịn được lại muốn cười. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cúc Mạn Lăng, bởi vì thuốc tê phai dần mà bắt đầu cảm thấy đau đớn, Nhậm Khuê Ung mới hết sức nghiêm túc cẩn thận nói. Em cần một cây gậy. Nhậm Khuê Ung dìu cô đến trước cửa nhà cô, bởi vì đang đau, cô thậm chí không có cách nào miễn cưỡng nhón chân mà đi tập tễnh. Nếu không phải là anh dìu đi, chỉ sợ rằng cô phải nhảy lò cò mà đi thôi. Nghe anh nói quá sức nghiêm túc, Cúc Mạn Lăng dừng động tác mở cửa. Đầu tiên là sững sờ quay đầu lại nhìn anh, rồi sau đó cực kỳ không khách khí mà chân chất cười rộ lên. Làm cho cô cảm thấy mắc cười nhất, không phải là chuyện anh nói cô nên sử dụng cây gậy này, mà là dáng vẻ nghiêm túc quá đáng kia của anh. Cô chỉ là bị thương ngoài da thôi, anh quá khoa trương rồi đó. Xem như hành động đi có bất tiện, cũng chỉ là chuyện tạm thời. Qua một hai ngày thì chân cô chân tất chân cao có thể đi được. Thật muốn cô chống gậy, cô mới thật là không biết đi như thế nào đó. Anh cũng quá là nôn nóng đi. Đưa em gậy, em cũng không biết cách sử dụng. Hai ngày em không cần phải ra ngoài làm việc. Em ở trong nhà viện vách tường từ từ đi cũng không có vấn đề gì. Cho nên chú ý đưa cô cây gậy này thì mau miễn đi. Nghe thấy vậy, Nhậm Quy Ung đầu tiên là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Khúc Mạn Lăng. Nhìn thấy cô ngượng ngùng thu lại nụ cười. Nhìn qua mặt nhỏ nhắn của cô dần dần đỏ lên, tầm mắt không nhịn được ngượng ngùng mà ngoảnh đi. Cuối cùng anh cũng không khăng chuyện chống gậy nữa. Sau khi đưa cô an toàn vào bên trong nhà thì liền rời đi. Nhớ lại khúc này, Khúc Mạn Lăng đã cảm thấy anh rất là nghiêm túc, cũng rất là đáng yêu. Mặc dù tối hôm đó bởi vì vết thương, cô ngủ không được yên ổn cho lắm, hơn nữa cô lại còn nằm mơ. Lần này cảnh trong giấc mơ không giống như lúc trước khi tỉnh lại, liền hơn phần nửa nhớ không rõ. Cô nhớ rõ ràng, cô mơ thấy Nhậm Khuê Ung, mơ thấy bọn họ kết hôn, kể cả chi tiết buổi hôn lễ đều trình diễn trong đầu. Khi cô mơ mơ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net